Chương 669, Tu chân đại lục, đó là cái gì địa phương? 2. Nghe được Mộ Nhan nói toạc ra mục đích của mình, Lý Hân như biết mình lại không có hy vọng, chỉ một thoáng bóp méo khuôn mặt. Phát ra thê lương thét lên, ta vốn là cao cao tại thượng tu sĩ, muốn thu hoạch được tân sinh có lỗi gì Triệu Hải cái kia cặn bã, nếu như không phải hắn, ta làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Ngươi thể xác là như thế hoàn mỹ, nếu là tạo nên ra linh căn, tất nhiên là tam linh căn trở lên cho ta, nhường cho ta dạng này ta liền có thể trở lại tu chân đại lục đem ngươi thân thể cho ta. Trong tiếng thét chói tai, đột nhiên Lý Hân như thân thể ngã xuống đất. Một đạo bạch quang lại là đột nhiên xông ra nàng tàn tạ thể xác, hướng phía Mộ Nhan bay thẳng đi qua. Minh Viêm quân đám người nơi nào thấy qua như vậy quái lực loạn thần tràn diện, cả đám đều sợ đến sắc mặt đại biến. Như Yên cùng Quan Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu thư cẩn thận, hướng phía Lý Hân như hồn phách hung hăng đờ ập tờ nê nở đi qua. Thế nhưng là, kia ẩn chứa cường đại huyền khí một quyền, lại là trực tiếp xuyên qua Lý Hân như thân thể, không có đối nàng tạo thành nửa điểm tổn thương. Lý Hân như lúc này cơ hồ hoàn toàn điên dại, liều mạng triệu Mộ Nhan trên thân đánh tới. Tựa hồ muốn đem linh hồn của nàng xô ra đến, mình thay vào đó. Mộ Nhan thần sắc không có biến hóa chút nào, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng trào phúng độ cong. Sau một khắc, tranh nhưng cầm âm vang lên. Bảy chuôi màu sắc khác nhau kiếm vờn quanh ở chung quanh nàng, hình thành một cái sắc thái lộng lẫy được kiếm trận. Mà Lý Hân như hồn phách đâm vào kiếm này trận phía trên, lập tức phát ra một trận thê lương bi thảm, đúng là tư tư bốc cháy lên. A a a, đau quá, không có khả năng, vì cái gì người có thể sử dụng linh lực đốt cháy hồn phách của ta? Nơi này là Diễn Vũ đại lục, căn bản không có khả năng có linh lực tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? A, ta không muốn chết, ta không muốn chết. A, Triệu Hải, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Màu trắng chùm sáng bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, Lý Hân như thanh âm QNZ tiêu tán trong không khí. Minh Viêm quân mọi người thấy Lý Hân như trên mặt đất thi thể, từng cái lòng còn sợ hãi. Tại tất cả mọi người được trong đầu, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tu chân đại lục, kia là như thế nào một cái cường đại mà địa phương? Đáng sợ chỉ là kia đại lục ở bên trên một cái vô dụng nhất tu sĩ. Vờ ơ y ma có thế tại Diễn Vũ đại lục ở bên trên làm mưa làm gió, tùy ý làm bậy như vậy tu chân đại lục bên trên những người khác đâu tiểu thư? Bây giờ nên làm gì? Như Yên vội la lên, không có ai biết Triệu Hải ở đâu, nếu là lại tìm không đến hắn. Kia Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên Mộ Nhan thu hồi thất tuyệt kiếm linh, nhìn xem bị nàng nắm trong tay di hồn cổ. Trầm giọng nói, yên tâm đi, ta có biện pháp tìm tơ y Triệu Hải cùng Hải Đường. Di hồn cổ tại Diễn Vũ đại lục ở bên trên là không tồn tại, cho nên tất nhiên là từ tu chân đại lục mang xuống tới. Như vậy Triệu Hải QNZ khẳng định tiếp xúc qua. Nghe được Mộ Nhan nói tới biện pháp, Như Yên cùng Quan Hổ bọn người trợn tròn mắt. Để di hồn cổ dẫn đường cái này sao có thể? A, một con cổ trùng, cũng không phải nhân hoặc là linh sủng, làm sao lại dẫn đường tiểu thư? Nên không phải lo lắng Hải Đường các nàng lo lắng ngốc hả? Mộ Nhan lấy ra thiên ma cầm, khoanh chân ngồi dưới đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, một khắc đồng hồ thời gian, đem trong phòng này được cặn bã đều dọn dẹp sạch sẽ, trường sinh doanh nhân xử lý tốt những này vô tội nữ tử được vết thương, dàn xếp các nàng chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, chúng ta xuất phát đi cứu Hải Đường cùng Hạo Thiên. Nói xong, cũng không để ý đám người hai mặt nhìn nhau ngộng bức phản ứng, bắt đầu đàn tấu nhạc khúc. Mà kia di hồn trùng liền đặt ở đàn trên khuôn mặt, theo cầm âm vang động, có chút rung động thân thể. Tấu chương xong.